Quý nữ yêu kiều, chương 133, góc truyện audio.com. Thật ra thì Sở gia biến hóa thật nhiều, mặc dù Hòa Tuyết đã tốt lên, nhưng hẳn là không dám trêu chọc Hòa Linh nữa. Nếu như nói có một người không tin chuyện cùng Hòa Linh không có quan hệ, như vậy chính là Hòa Tuyết, nàng ta vẫn nhớ ánh mắt Hòa Linh hôm đó, vì vậy nhớ tới, càng phát sợ. Mặc dù nàng ta lần này có cơ hội trở lại, nhưng không có nghĩa chuyện như vậy liền cùng Hòa Linh không có quan hệ. Đừng thấy lúc nàng ta không thể nói chuyện đập phá, hận không thể giết Hòa Linh, nhưng bây giờ tốt rồi, hẳn là lá gan đột nhiên liền nhỏ lại, lời nói khó nghe, nhìn ánh mắt của Hòa Linh nhiều, nàng ta đều sẽ cảm thấy từ trong lòng phát rét. Nàng ta không bao giờ muốn kinh nghiệm như vậy một lần nào nữa, hoàn toàn không thể nói chuyện, cả người vô dụng vừa khổ sở, cảm giác như thế, người khác không hiểu, bọn họ không hiểu, Hòa Tuyết nhưng không có biện pháp thuyết phục mình không hiểu. Nàng ta đương nhiên cũng nghe nói Hòa Linh cùng Tam Bá Phụ và phụ thân nàng ta làm ầm ĩ, mặc dù mẫu thân nàng ta là người phô trương thanh thế, nhưng Hòa Tuyết tin tưởng nếu như bọn họ thật dám làm loạn, Hòa Linh thật sự sẽ giết mọi người, nàng ta thật sự sợ. Hòa Linh thật sự là nổi điên, bởi vì tồn tâm tư như thế, nàng ta hẳn là lập tức khéo léo. Mà lúc này đây nàng ta rốt cuộc cũng nghĩ tới phụ thân mình, thật ra thì vết thương của Sở Phong không nghiêm trọng lắm, nhưng vốn là thư sinh văn nhược, ngược lại cũng không thể không thật tốt nghỉ ngơi. Hòa Tuyết đi theo tứ phu nhân đi tới bên chỗ Sở Phong, đây là lần đầu tiên đi thăm sau khi phụ thân nàng ta bị thương, lập tức khóc, nếu như không phải nàng ta, làm sao sẽ có chuyện này. Tứ phu nhân nhìn nàng ta lần này biết dạy dỗ, cảm khái nói. Người không có chuyện gì là tốt rồi, người không có chuyện gì, phụ thân ngươi cũng liền tốt lắm. Hòa Tuyết cắn môi, là nữ nhi không tốt, thật ra thì nàng ta vẫn là rất sợ phụ mẫu của mình, cũng rất tin cậy bọn họ, nếu như không phải nữ nhi đi trêu chọc Hòa Linh, cũng sẽ không như vậy, về sau nữ nhi sẽ không làm như vậy nữa, hai người tin tưởng nữ nhi, nhất định sẽ không. Sở Phong ngẩn ra, ông ngược lại không nghĩ tới, Hòa Tuyết thật sự hấp thụ dạy dỗ, ông nghiêm túc hỏi ngươi thật sẽ không lại đi trêu chọc nàng ta. Hòa Tuyết liên vội vàng gật đầu, không bao giờ trêu chọc nàng ta nữa. Nàng hồi tưởng tình cảnh khi đó, càng rụt rè hơn. Nữ nhi lại cũng không muốn chọc giận nàng ta, họ ai nguyện ý chọc giận nàng ta thì đi chọc, nữ nhi cũng không muốn giống như lần này không thể nói chuyện như vậy. Nàng ta cắn môi, nhìn nàng ta không có chút nào giả bộ, là thật hấp thụ dạy dỗ, Sở Phong hẳn là cũng sinh ra cảm giác không giống nhau, mặc dù đối với điệt nữ nhi vẫn là không có cái gì cảm giác tốt, có điều ngược lại vui mừng với sự thay đổi của nữ nhi mình. Đúng, ngươi đừng trêu chọc nàng ta. Thật ra thì cũng không sợ nói thiệt cho ngươi biết, trước Lý Hiển bị thương, chính là Ngũ tỷ tỷ ngươi làm. Nàng ta phát điên lên, thật có thể giết người. Dừng lại một chút, Sở Phong quyết định cho nữ nhi biết nhiều hơn, nếu không trong nhà này, còn không chừng như thế nào, Hòa Tuyết vốn chính là tính tình khoe khoang, nếu như không để cho nàng ta biết trong nhà này đều là tất cả người nào, nàng ta lần nữa sẽ để cho mình lâm vào khốn cảnh như vậy. Còn biểu tỷ ngươi nữa, cũng không cần chọc, có một bí mật trong nhà cũng rất nhiều người không biết. Sở Phong ho khan một tiếng, nói, biểu ca ngươi, nhưng, góc truyện audio.com, thật ra là cô ngươi bảo dưỡng, là Hòa Linh vạch trần chuyện này, hơn nữa, Lý Hiển hai lần bị thương đều là Hòa Linh làm. Trừ như vậy còn biểu tỷ ngươi nữa, thật ra thì Lý Hiển là bị biểu tỷ ngươi giết chết. Hòa Tuyết nhất thời sắc mặt trắng bệch, mặc dù nàng ta trương dương ngang ngược, ngoài miệng xính phô trương, nhưng nếu như chân thật giết người, nàng ta thế nào cũng không dám, nghe phụ thân nói ra chỉ bị sợ đến đôi môi cũng run run. Tứ phu nhân đau lòng, oán giận nói. Phu quân nói với nàng những chuyện này làm chi? Nàng vẫn còn là trẻ con. Sở Phong đương nhiên đau lòng nữ nhi, có điều chuyện lần này để cho ông suy nghĩ hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ông nằm không thể ra cửa chính là cẩn thận suy nghĩ ra phụ thân ông là hạng người gì, trong nhà mấy hài tử là người như thế nào. Không thể không nói, thật ra thì trong mấy hài tử đó, hẳn là nữ hài tử càng thêm dữ dội một chút. Ta là để Hòa Tuyết biết, trong nhà này, mấy tỷ tỷ ngươi, họ đều là thật có thể xuống tay. Chính là phụ thân ngươi, chính ta cũng không dám trực tiếp giết người, đó là giết người, không phải giết gà, lần này ngươi cũng đã nhìn ra tổ phụ ngươi căn bản sẽ không xử phạt Hòa Linh. Mặc dù ta không biết Hòa Linh cùng phụ thân nói cái gì, nhưng mà ta lại nghĩ tất nhiên cùng Sở gia có liên quan. Theo phần tâm cơ cùng thủ đoạn bây giờ của nàng ta, chúng ta chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Cho nên cha không muốn ngươi cùng chống đối với nàng ta. Thật ra thì suy nghĩ một chút chúng ta cũng không cần thiết, không phải sao? Vốn là Hòa Linh từng nói qua trong bốn huynh đệ Sở Phong cực kỳ có đầu óc, thật ra thì quả thật là như thế, thoát khỏi lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện, ông quả thật càng thêm lý trí mấy phần. Hòa Tuyết nặng nề gật đầu, nữ nhi biết rồi. lần này những chuyện này, không cần cùng những người khác nói. Bọn họ cũng không biết toàn bộ chúng ta không cần thiết để cho bọn họ biết. Nếu như chính bọn họ muốn tìm đường chết thì làm đi. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, Linh Tỷ Nhi cùng Mộng Tỷ Nhi đều là tính tình như vậy, nếu như ngươi không muốn đi trêu chọc họ cũng sẽ không có vấn đề gì. Sở Phong khuyên nhủ, Hòa Tuyết đáp ứng, nữ nhi biết rồi, tứ phu nhân cũng không nghĩ đến Hòa Tuyết thế nhưng đàng hoàng mấy phần, bà cũng không biết chuyện lần này là tốt hay xấu. Thở dài một tiếng, nói, Tuyết Nhi, ngươi là tiểu cô nương bình thường, họ đều điên, chúng ta tội gì cùng kẻ điên cứng đối cứng. Hòa Tuyết cuối cùng là bình phục tâm tình, nở nụ cười, mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng là nghiêm túc. Nữ nhi biết rồi, Hòa Tuyết khá hơn, Hòa Linh cũng không để ở trong lòng, có điều ngày thứ hai đi đến chỗ lão phu nhân, Hòa Tuyết hẳn là hoàn toàn không nhiều lời một câu, hơn nữa không dám nhìn ánh mắt của nàng, Hòa Linh ngược lại có chút không biết nói cái gì cho phải. Có điều không ai điều tra vẫn là tốt, thật ra thì nàng cũng không phải là loại chèn ép người. Dĩ nhiên Xảo Âm Xảo Nguyệt cũng là không thừa nhận. Lý Mộng vẫn chăm sóc lão phu nhân như vậy, ngay cả lão phu nhân không hài lòng, khắp nơi gây khó khăn cho nàng, nàng như cũ vẫn như vậy, chỉ rất là lâu, bị Hòa Linh không lưu dấu vết hóa giải. Cũng chính là vì có thể thỉnh thoảng trợ giúp Lý Mộng, Hòa Linh mới mỗi ngày đi xem lão phu nhân, nhưng Sở lão tướng quân lại không cho là như vậy, càng cảm thấy Hòa Linh hiểu chuyện. Thật ra thì chính là như vậy, nếu như ngươi một mực là một đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng phạm vào một chút lỗi. Cóc truyện audio.com Nhỏ cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Nếu như ngươi một mực đều là náo tới náo đi, hơi hiểu chuyện một chút mọi người đều cảm thấy thiên hạ hồng vũ, cảm động không được. Mà bây giờ Hòa Linh ngược lại là tình hình như vậy, Hòa Tuyết thành thực, Hòa Chân thân thể không tốt, lẳng lặng nghỉ ngơi, mấy ca ca rất ít xuất hiện trước mặt nàng, cuộc sống của nàng chỉ một cái liền vừa lòng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lão phu nhân thân thể hẳn là tốt lên mấy phần, Hòa Linh nhìn bà tốt hơn rồi, ngược lại cũng không mỗi ngày đều đến. Chỉ ít nữa là vào hạ thời tiết dần dần ấm, Hòa Linh nghĩ tới năm ngoái lúc này, nàng mới vừa sống lại, suy nghĩ một chút, hẳn là một năm đã trôi qua rồi, một năm này, trôi qua ngược lại cũng nhanh. Cũng không biết là Sở lão tướng quân nói Sở Kỳ cùng Lan Thị cái gì, hai người này vẫn luôn không xuất hiện, chính là gặp ở chỗ lão phu nhân, Lan Thị mặt ân cần nhìn nàng, Hòa Linh cũng là lãnh lạnh. Nàng mỗi lần đối với bọn họ ôm lấy một chút xíu ảo tưởng, bọn họ sẽ đánh vỡ ảo tưởng của nàng, chính vì vậy, Hòa Linh cũng không phải theo đuổi quá nhiều. Trái phải nàng đã sớm nên hiểu, tiểu thư, người xem hoa này có phải nên rời ra bên ngoài hay không? Nô thì cảm thấy được hiện nay ánh mặt trời rất tốt nên cho mấy cái bồn hoa cũng chuyển qua bên ngoài, phơi nắng mặt trời nhiều, cũng nhanh lớn. Xảo Nguyệt chống nạnh hỏi, một bộ sẽ phải động thủ, Hòa Linh cười gật đầu. Được, nhắc tới cũng kỳ, Hòa Linh có thể làm tốt rất nhiều chuyện, nhưng còn có nhiều chuyện hơn nàng không làm kịp, giống như là hoa cỏ, nàng vừa động không có mấy ngày sẽ chết, liền Chí Ninh cũng cảm khái Hòa Linh là hoa nhi sát thủ. Có điều ngược lại cũng chính là một câu nói đùa, tiểu thư cữu lão gia đã tới, còn có biểu tiểu thư. Xảo Âm vào cửa, Hòa Linh mấy ngày nay ngược lại cũng không gặp Lan Đại Phú cùng Lan Tuyết, vì vậy có chút vui mừng, nói. Để cho bọn họ mau vào đi. Nhưng thật ra là Hòa Linh đã từng đưa tin cùng Lan Đại Phú, để cho ông chậm mấy ngày ở tới cửa, đúng là như thế, Lan Đại Phú mới một tháng kế tiếp cũng không có xuất hiện. Có điều nhìn dáng vẻ ông, hình như là thật tốt, hẳn là lại mập mấy phần. Hòa Linh đem hai người mời vào trong phòng, cười nói. Mấy hôm không thấy cữu cữu rồi, cữu cữu xem ra thật là lòng thoải mái, thân thể béo mập. Lan Đại Phú cười hết sức phúc hậu, ta đây gần đây bận buôn bán, mỗi ngày ra cửa, khó tránh khỏi mập lên. Hòa Linh cũng không hỏi tới chuyện buôn bán, có điều nói. Béo lên ngược lại hẳn là vận động một chút, Lan Tuyết vội vàng tố cáo, phụ thân và lại lười, nhiều đi một bước cũng là muốn tánh mạng của ông ấy. Hòa Linh thổi phù một tiếng bật cười, Lan Đại Phú vò đầu. Cái nhà đầu này, có ai bố trí phụ thân mình không, ta thật sự là để cho ngươi buồn chết rồi. Cũng là cô nương lớn, còn hoạt bát như vậy, quá nhanh miệng. Tương lai thế nào lập gia đình? Lan Tuyết ngược lại một bộ đã sớm suy nghĩ xong dáng vẻ thanh thúy. Mẫu thân nói rồi, nữ nhi gả ra ngoài sợ là phải thua thiệt, đến lúc đó tìm cho nữ nhi một con rể tới nhà. Không nghe lời liền đánh, Hòa Linh lập tức cười càng thêm lợi hại, nàng vẫn luôn nghĩ tại sao mình nguyện ý cùng mở tiếp xúc, bây giờ suy nghĩ một chút đại khái là bởi vì bọn họ giữa thân tình nồng đậm đi, những thứ đồ này, vừa vặn là nhà bọn họ căn bản cũng không có đấy. Bất quá Hòa Linh cũng không cảm thấy khổ sở, đây chính là vận mệnh a. Được đánh, cóc truyện audio.com, không nghe lời nữa, ngươi tới tìm biểu tỷ giúp ngươi trừng trị y. Để cho y sống không bằng chết, có điều đến lúc đó ngươi tám phần nên đau lòng. Tiểu cô nương ngước đầu, nghiêm túc nói. Tuyệt đối sẽ không, nói xong, nàng nhìn thấy Sảo Nguyệt đang làm, hỏi Sảo Nguyệt làm gì vậy? Hòa Linh buông tay, dọn hoa không, Lan Tuyết, ta cũng đi, chờ Lan Tuyết ra cửa, Lan Đại Phú nói. Trong phủ mấy ngày này là chuyện gì xảy ra, luôn làm cho người ta cảm giác là lạ. Có điều, nghe nói Tạ Nhị gia muốn kết hôn với Sở Hòa Chân. Nhắc tới hai người này, Lan Đại Phú sắc mặt âm mấy phần. Hòa Linh hời hợt nói một chút, Lan Đại Phú giật mình. Đứa bé, ông có thể tưởng tượng không tới chuyện là như vậy. Hòa Linh gật đầu, đứa bé của Hòa Chân không còn. Lan Đại Phú cười lạnh, bọn họ đều là đáng đời. Nói xong, lại nghĩ đến chuyện Hòa Linh cùng Lan Thị đối đầu, nói. Thật ra thì hôm nay là mẫu thân ngươi mời ta tới, nàng ta nói ngươi hết sức oán giận nàng ta. Ngược lại cũng không chịu nói chuyện gì, chỉ nói đại khái là hiểu lầm ngươi, vì vậy bị ngươi nhỏ mọn ghi hận. Nói đến cô muội muội này, ông đã cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Vừa muốn ông tới nói giúp lại bố trí nữ nhi mình, hận không thể đem nữ nhi dẫm ở dưới chân, Lan Đại Phú coi thường bà nhất chính là chỗ này. Hòa Linh cười lạnh kể sự việc cũng không thêm dầu thêm mỡ, nhàn nhạt. Lan Đại Phú nghe tức giận hơn, hồ đồ, nàng ta lại dám còn để cho ta tới, nhìn ta không đi giáo huấn nàng ta. Làm gì có mẫu thân như vậy, thật là ngu xuẩn. Cũng không biết trong lòng nàng ta là mỡ lợn gì, hẳn là có thể làm ra chuyện như vậy. Ta xem, thật là nên có người thật tốt mắng nàng ta rồi. Hòa Linh lắc đầu kéo Lan Đại Phú lại cũng không thèm để ý. Không nên đi, thật ra thì cũng không có cái gì, chuyện trong nhà ta có thể ứng phó tốt. Thật ra thì ta cũng không thèm để ý bọn họ không xuất hiện ở trước mặt của ta, ta mừng rỡ thanh tịnh. Chung sống những ngày qua, Lan Đại Phú cũng biết Hòa Linh biểu lộ chính là thật không thèm để ý như vậy, có điều nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thêm khó chịu mấy phần, đến tột cùng bị thương tâm bao nhiêu lần, nàng mới có thể đi tới hôm nay bước này, bây giờ nhìn, chỉ càng đau lòng. Phụ mẫu ngươi không thương ngươi, cữu cữu thương ngươi, mở cũng thương ngươi. Chúng ta đều xem ngươi như người một nhà, Lan Đại Phú nghiêm túc, Hòa Linh đột nhiên trong lòng liền ấm áp, nàng gật đầu, mềm nhũn nói một câu tốt, cười khoái khoái lạc lạc. Thấy nàng đáng thương như vậy, Lan Đại Phú không nhịn được muốn rơi lệ, len lén quay đầu, lau một cái. Cũng không trách ông đa sầu đa cảm, ông cũng không hiểu, một tiểu cô nương tốt như vậy, làm sao lại có thể nhẫn tâm đối với nàng không tốt, làm sao lại có thể nhẫn tâm. Hòa Linh thấy được động tác của Lan Đại Phú, khẽ cúi đầu, thật ra thì trong lòng nàng hẳn là đột nhiên có một chút mềm mại. Có lẽ, nàng không cần thiết quá mức hận đời, người không thích nàng vẫn như cũ không thích nhưng người thích nàng cũng rất nhiều. Kiếp trước nàng cùng cữu cữu không hề thân cận giống kiếp này như vậy, mặc dù quan hệ cũng không tệ, nhưng có thật nhiều quan hệ lợi ích ở trong đó, mà một đời, vừa mới bắt đầu tựu bất đồng, rồi sau đó bởi vì chuyện Lan Vũ, quan hệ càng tốt. Còn có Từ Trọng Xuân, ông ta cùng với mình hoàn toàn không quen biết, có điều bình thường buôn bán quan hệ, hẳn là cũng có thể đem hết toàn lực giúp nàng. Càng thêm không, gocchuyenaudio.com, nhắc một chút tiền bạc. Còn có Sở Vân, dù là ban đầu có cam kết nhưng y hoàn toàn có thể rời đi, nhưng không có, không ngừng không có, Sở Vân đối nàng trung thành, nàng là nhìn ra được. Chớ đừng nói chi là Lục Hàn cùng Mai Cửu những người này, bọn họ những người này mặc dù cũng không là 100% làm cho người ta tin tưởng, nhưng là Hòa Linh biết được bọn họ đối với nàng cũng không có ác ý, nhìn như vậy, nàng còn là buôn bán lời đấy. Nghĩ như vậy, Hòa Linh nhe răng cười. Thật ra thì có người ở bên cạnh ta không có chút nào cảm thấy khó chịu. Nàng càng nói như vậy, Lan Đại Phú càng cảm thấy lòng chua xót, mà Từ Trọng Xuân giả dạng làm lão ma ma tại phòng ngoài dọn dẹp cũng cảm thấy khó chịu, tính lực của ông cực tốt, đương nhiên nghe được bên trong nhà nói gì, chỉ cảm thấy cô nương tốt như vậy, thật là quá đáng thương. Sở Vân, Từ Trọng Xuân tới cửa cùng Sở Vân lao việc nhà, thật ra thì Tiểu Linh đang là tiểu cô nương rất đáng thương. Nếu như có người khi dễ nàng, ta là nhất định sẽ không bỏ qua. Sở Vân nhàn nhạt liếc ông một cái, bình tĩnh. Ta đồng ý sẽ hộ nàng 10 năm, 10 năm này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Từ Trọng Xuân hừ một tiếng, nói, ta nói là tổn thương lòng của nàng cũng không thể được. Sở Vân nhìn bầu trời, mỗi ngày vô ích lại âm xuống, chậm rãi nói. Ta cũng vậy sẽ không? Từ Trọng Xuân lập tức cảnh giác, ngươi sẽ không phải là có cái ý định gì không tốt chứ? Ngươi nói, thật là một bộ lão ma ma quấy nhiễu. Sở Vân liếc mắt không lên tiếng. Có chút tình cảm không liên quan đến ái tình, có điều không phải mỗi người đều hiểu. Người nói a, dáng vẻ thật là sẽ đi lên cắn người. Từ Trọng Xuân dùng sức trợn tròn mắt nhìn Sở Vân, muốn cho y biết năng lực của mình. Sở Vân rốt cuộc thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói. Tiểu thư vĩnh viễn đều là chủ tử của ta. Từ Trọng Xuân bén nhạy nhận thấy được Sở Vân vĩnh viễn. ông không có nhiều lời gì, ngồi ở cửa nhìn trời. Trời lại muốn mưa rồi à? Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng sét ầm vang, Từ Trọng Xuân sợ hết hồn, cảm khái nói. Ai ra má ơi, giống như là đáp lời một dạng, thật là dọa người. Ặc ta cũng vậy, không phải tất cả đều làm chuyện tốt, ta còn là về trong phòng đi, đừng kêu lôi phách. Đang lúc Từ Trọng Xuân không nhìn thấy, Sở Vân như có như không nhếch mép một cái, hình như là nở nụ cười. Lý Mộng vào sân vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, nàng lập tức liền ngây dại, ngay sau đó cắn môi một cái. Có điều nhìn lại Sở Vân, hình như dáng vẻ lạnh lẽo kia, mặt không có chút tươi cười nào. Xảo Nguyệt nghênh đón, gặp qua biểu tiểu thư. Lý Mộng nói, các ngươi, có khách, nàng nhìn thấy trong sân Lan Tuyết cười híp mắt chào hỏi. Lý Mộng đáp lễ, nói, vậy ta gần tối lại tới, ngược lại cũng không quấy rầy, trực tiếp rời đi. Lan Tuyết len lén cùng Xảo Nguyệt dì tai, ta thấy biểu tiểu thư nhà các ngươi nhìn Sở Vân đều nhìn đến ngây người. Xảo Nguyệt không tự chủ nhìn về Xảo Âm bình thản nở nụ cười, không nói gì. Lan Đại Phú lúc trạng vạng mang theo Lan Tuyết rời đi, ngược lại không có đi gặp Lan Thị lại phẫn nộ hơn, sau lưng tức giận mắng Lan Đại Phú không biết điều. Suy nghĩ một chút lại mắng Hòa Linh là không hiểu chuyện. Chí Ninh vào cửa nghe đây tất cả, khẽ cau mày, có điều không nói gì, xoay người rời đi. Lan Thị cũng không biết nhi tử tới, còn mắng, nha hoàn nói cho bà biết, bà vội. Cóc truyện audio.com, vã đuổi theo ra cửa, đã không thấy bóng dáng Chí Ninh. Chí Ninh từ chuyện lần trước liền đối với cha mẹ có mấy phần cách ngại, này cách ngại thế nào cũng xua đi không được. Theo y, đó là tỷ tỷ ruột duy nhất, cha mẹ vốn có chút thiên vị y biết nhưng lại không biết bọn họ hẳn là đối xử với tỷ tỷ như vậy, vì vậy hết sức khổ sở trong lúc nhất thời, hẳn là xa cách. Có điều bọn y hai người cũng không biết, vẫn ở chỗ cũ trước mặt y thể hiện sự ngu dốt của mình. Chí Ninh đi tới chỗ tỷ tỷ, xác định biểu tỷ Lý Mộng cũng ở đây, y cũng không nói thêm cái gì, có điều đi qua ngồi, Lý Mộng tới đây là vì mượn mấy quyển sách thuốc, ngược lại cũng không có chuyện gì khác. Thật ra thì Hòa Linh cùng Lý Mộng cũng không có gì chung đụng, hay chung đụng thế nào cũng không biểu hiện ra. Chí Ninh hỏi biểu tỷ cũng đối với việc học y cảm thấy hứng thú sao? Lý Mộng mỉm cười, không có hứng thú, chỉ hy vọng là mình có thể lược thông một hai, tránh cho có một ngày bị người hại. Tóm lại là phòng bị nhiều một chút. Chí Ninh, Hòa Linh gật đầu tán dương, ta cảm thấy được cái đó rất đúng à, ai cũng không rõ có thể thấy chuyện sau này, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là đúng nhất. Chí Ninh khẽ hé miệng suy nghĩ một chút hỏi cái nhà này, để cho hai người cảm thấy không an toàn như vậy sao? Lý Mộng suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, ta cuối cùng là muốn vì mình chuyện mình làm, người ta nhất định hận độc ta. Ta phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng là phải làm. Nói như vậy cơ hồ là thẳng thừng nói thật chuyện cùng với nàng có quan hệ. Hòa Linh không nói gì, Chí Ninh ngược lại khẽ thở dài một cái, một năm này, trong nhà xảy ra những chuyện này đã để y nhanh chóng lớn lên. Suy nghĩ một chút y nói, có vài người nên chịu trách nhiệm vì chuyện mình đã làm, mặc kệ đối với người nào đều là giống nhau. Y là chỉ chuyện Hòa Chân khuyến khích Phương Khải Sơn giết Hòa Linh. Hòa Linh rốt cuộc bật cười, cho nên nói a có lúc thật đúng là không thể nói ai đúng ai sai. Có điều ta ngược lại thật ra sẽ không tha thứ người hại ta. Lý Mộng nắm tay Hòa Linh, không nên vọng động, Hòa Linh nhíu mày, vô tội nói. Biểu tỷ đa tâm ta cho tới bây giờ cũng sẽ không kích động, càng sẽ không làm cái gì. Người khác muốn làm cái gì ta chính là không quản được. Lý Mộng không hiểu, có điều thấy Hòa Linh không muốn nhiều lời cũng không hỏi. Chờ Lý Mộng đi, Chí Ninh nói. Đệ ngược lại thật ra không nghĩ tới, đứa bé của tứ tỷ là biểu tỷ làm. Hòa Linh không quan tâm. Không có tổ phụ bày mưu đặt kế, nàng ấy tại sao phải làm như vậy? Chí Ninh, mọi việc không thể chỉ xem bề ngoài. Chí Ninh gật đầu, được rồi, ta mệt mỏi, để cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai nên đi thư viện, trong mùa thu sẽ đến khoa cử rồi, ngươi cũng biểu hiện thật tốt, không nên để người khác nhìn cười chê. Dù sao, đệ từ Triệu Tiên Sinh nơi đó chuyển ra ngoài, người nhìn chằm chằm đệ đương nhiên nhiều hơn. Điểm đạo lý này Chí Ninh hiểu, có điều theo năng lực của y, hiện nay là rất khó thi đậu trạng nguyên. Thật ra thì chuyện như vậy đệ xem rất nhạt, đệ lúc tuổi còn nhỏ thì không đậu cũng là bình thường. Hòa Linh nở nụ cười, nói như vậy ngược lại cũng đúng. Hai tỷ đệ vừa lời ong tiếng ve mấy câu Chí Ninh chính là rời đi, Hòa Linh tắm rửa xong ngồi ở bàn đọc sách vừa nhìn sách ngược lại hết sức nghiêm túc. Có điều thấy một nửa, bên trong phòng hơi thở có mấy phần không đúng, Hòa Linh cảnh. Cóc truyện audio.com, giác nàng lập tức ngẩng đầu, xác định Lục Hàn đứng ở đối diện nàng, một thân ướt mưa. Hôm nay trời mưa theo yêu cầu của nàng, Sở Vân không có canh giữ ở cửa, cũng không nghĩ, hôm nay Lục Hàn đến rồi. Lục Hàn một thân đều là nước mưa cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng, trên mặt khổ sở, rõ ràng. Hòa Linh ngẩn ra, nàng chưa từng gặp qua dáng vẻ y lại yếu ớt như thế. Huynh làm sao vậy? Hòa Linh đứng lên, Lục Hàn cứ như vậy nhìn Hòa Linh, mắt phiếm hồng, bộ dáng kia, giống như nhập ma y tiến lên ôm cổ Hòa Linh. Hòa Linh muốn hất ra, nhưng bị y siết thật chặt. Hai người cứ như vậy đứng lẳng lặng, không nhúc nhích. Cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt, Hòa Linh cảm giác nhạy cảm, có nước nhỏ xuống vào cổ của nàng. Cách chương.